Chương 1384, ra vai phủ đầu. Hắc Thủy Thành không có bất kỳ cái gì ngoại trấn hoặc ngoại thành, nó chỉ là đơn độc một tòa thành. Dù cho tòa thành này so với Tiêu Lôi Châu thành nhỏ không được đi đâu, nhưng Hắc Thủy Đô Hộ Phủ cùng Tiêu Lôi Châu so sánh, diện tích còn muốn lớn hơn một chút. Với tư cách Đô Hộ Phủ trung tâm Hắc Thủy Thành, chỉ có đơn độc một tòa thành, không thể nghi ngờ lộ ra keo kiệt rất nhiều. Nó có 18 cái cửa thành, bình thường chỉ mở ra 4 cái cửa thành, liền đầy đủ dung nạp nhân số ra vào. Hơn nữa chỗ cửa thành lộ ra rất quặng cũ é, chỉ có tầm 10 người xếp hàng ra vào, không giống Tiêu Lôi Châu thành cánh cửa, ngựa xe như nước. Thật sự là địa phương nghèo. Áo Công Công nhìn xem coi như rộng lớn Hắc Thủy Thành Bắc Môn, trong miệng lộ ra một loại khinh thường, nơi này đừng nói cùng kính đô Tiêu Lôi Châu thành so, liền xem như Cao Tượng huyện thành đều hơi có không bằng. Vậy ngươi còn muốn đến ngươi có phải là tiện hùng phi tú cười nhạo nói. Ngươi không hiểu Áo Công Công thanh âm hơi nhọn nói, ta là vì tiểu chíu đám người, chíu thâm thâm chán nổi gân xanh phun, hắn lạnh lùng nói, đại nhân, đừng muốn nói loại này dễ dàng để người hiểu lầm. Hùng phi tú cười khanh khách lên, bất quá nàng cũng không dám nói chuyện chọc giận mặt lạnh chíu thâm thâm, liền không có nhiều lời. Áo Công Công cảm thấy có chút nhỏ ủy khuất, nhưng Hùng phi tú không có khiêu khích hắn, hắn đồng dạng không nói gì thêm. Đám người nói chuyện, liền đến trước cửa thành. Không có xếp hàng, mà là đi tới có thể thần tốc thông qua cửa nhỏ trước. Trước cửa có thành bên trong tuần tra doanh võ giả trông coi, bọn hắn mặt lạnh khoát tay áo, để Chu Phàm bọn hắn dừng lại. Chu Phàm không nói nhảm, mà là lấy ra lệnh bài của mình. Đây là Nghi Loan Ti cao cấp nhân viên mới có lệnh bài, trước cửa thủ vệ xác nhận lệnh bài không có giả về sau, lập tức hành lễ cho qua. Đi qua cửa thành kiểm tra về sau, Chu Phàm bọn hắn tiến vào Hắc Thủy Thành. Thành nội người đến người đi, coi như náo nhiệt. Đường phố bên trên có người tại quét dọn băng tuyết, nóc nhà có tuyết rơi lưu lại tuyết đọng. Hắc Thủy Thành có ngang qua đông tây nam bắc chu đại đạo, từ đó nghiêng sinh ra rất nhiều đường nhỏ, thông hướng khác biệt phường thị, đây là một cái vương vức cự thành. Cưỡi ngựa theo cửa thành đông chạy đến cửa thành phía tây, cũng phải ước chừng nửa ngày thời gian. Nếu không phải tình huống đặc thù, thành nội không phải thi triển thân pháp chạy như điên. Nếu không khả năng sẽ bị coi như đào phạm bắn giết. Chu Phàm bọn hắn tách ra ngồi 3 chiếc xe ngựa, bỏ ra một chút thời gian mới tới thành trung tâm đại đô hộ phủ. Bọn hắn xuống xe ngựa xem xét, phát hiện đại đô hộ phủ tường vây sập một nửa, đang có công tượng thợ mộc tại trùng kiến. Tại Hắc Thủy Thành, chỉ có đại đô hộ phủ, không có Nghi Loan Ti phủ. Trên bản chất đến nói, đại đô hộ phủ liền là Nghi Loan Ti phủ, nhưng nơi này lại là đại đô hộ một người độc đoán chuyên quyền. Mà không phải giống như Châu Nghi Loan Ti phủ dạng kia tứ trinh sứ thương lượng nghị sự giải quyết. Cái này đô hộ chế có chút giống như đạo chủ chế, chuyên quyền độc đoán vì chính là để cao hiệu suất. Đại đô hộ phủ dù cho tưởng vây sập một nửa, nhưng y lìa nguyên có phủ bên trong thủ vệ trông coi. Chu Phàm tiến lên, đem lệnh bài của mình cùng đại đô hộ Ngọc Cấn lấy ra ngoài, lạnh mặt nói, ta là tân nhiệm đại đô hộ, để phủ bên trong chủ sự người nhanh chóng đi ra thấy ta. Trước khi lên đường thư viện bên kia sớm đã thay hắn vận hành tốt, hắn không cần lại đi Hàn Bắc Đạo Thành một chuyến thấy hoa phi hoa, mà là có thể trực tiếp tới đi nhậm chức. Đến nỗi thân phận xác minh, hắn có đại đô hộ Ngọc Ấn, đó là đương nhiên không có giả, đến nỗi nói nửa đường có người đem đại đô hộ giết giả mạo sự tình, không phải là không có, nhưng loại sự tình này rất nhỏ bé. Trước cửa thủ vệ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn chỉ dám tiếp nhận lệnh bài, sau khi xác nhận, liền vội vàng hành lễ. Đi vào thông truyền. Chỉ là một lát thời gian, liền có một cao y vo cờ người mập lùn giữ lại râu cá trê nam tử mang theo hai trung niên nam tử vội vã đi ra. Nam tử kia đánh giá một cái Chu Phàm những người này, trực tiếp chắp tay hỏi, xin hỏi vị nào là đô hộ đại nhân? Ta là Chu Phàm. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng hỏi, trong phủ cũng chỉ có 3 người các ngươi sao gặp qua đô hộ đại nhân? Cái kia mập lùn nam tử cung kính nói, còn xin đô hộ đại nhân rời bước. Bên trong nói chuyện, Chu Phàm liền không có lại hỏi, cả đám đi theo mập lùn nam tử tiến vào đại đô hộ phủ, rất nhanh liền tiến vào một cái đại sảnh bên trong. Chu Phàm được mời lên chủ tọa, có hạ nhân tay chân nhẹ nhàng đưa lên trà nóng. Mập lùn nam tử vội vàng tự giới thiệu mình một cái, nam tử này là đại đô hộ phủ tổng tham mưu Tiền Phi Phi. Tiền Phi Phi ý cười đầy mặt nhìn xem Chu Phàm nói, đại nhân... Ta có thể xem đại đô hộ Ngọc Cấn sao? Tiền Phi Phi đây là lo lắng Chu Phàm là giả mạo, vì lẽ đó muốn kiểm nghiệm Chu Phàm đại đô hộ Ngọc Cấn, đây cũng là giao tiếp nghi thức một bộ phận. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Chu Phàm thản nhiên nói, nhưng ngươi trước hết để cho trong phủ những người còn lại tới, một lần đem tất cả mọi chuyện làm xong. Chu Phàm nói những người khác dĩ nhiên không phải trong phủ tầng dưới chốt võ giả, mà là trong phủ bây giờ có thể chen mô mở và o đửa cờ những người kia. Hắn cái này đại đô hộ không có thượng nhiệm, nhưng không phải nói đại đô hộ phủ liền không vận chuyển, tự nhiên có một đám người duy trì lấy. Trên thực tế liền hắn biết, Hắc Thủy đô hộ phủ không có đại đô hộ đã có gần thời gian nửa năm. Đại nhân, 5 ngày trước đại đô hộ phủ bị Tuyết Cường đạo Tuyết Liên Thành tập kích, trong phủ 5 vị phó đô hộ đã theo lôi đô đốc tìm Tuyết Liên Thành đi, hiện tại trong phủ chỉ sợ Tiền Phi Phi giải thích nói, đại nhân xin chờ một chút, ta để trong phủ những người còn lại tới bái kiến đại nhân. Cái gì lôi đô đốc? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Tiền Phi Phi trầm mặc một chút nói, là Hàn Bắc Đạo Thành phái tới hiệp trợ đại đô hộ phủ Lôi Thiên Dương lôi đô đốc. Lôi Thiên Dương, Chu Phàm đương nhiên nhớ kỹ người này. Cái này Lôi Thiên Dương lúc trước bị phái đi Hôi Hầu Bắc Địa lúc thiết lập ván cục hãm hại hắn, hắn muốn quên đều rất khó. Chỉ là không nghĩ tới Lôi Thiên Dương cù nở dê đi theo Hoa Phi Hoa tới Hàn Bắc Đạo, quay người biến đổi trở thành Hàn Bắc Đạo đô đốc. Cái gọi là hiệp trợ, Chu Phàm liền xem như dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều hiểu, đây là tới đoạt hắn quyền. Chu Phàm khẽ cười nói, nguyên lai là hắn, còn thật đúng là đúng dịp. Chỉ là lôi đô đốc tới phù hợp quy củ sao? Tiền Phi Phi tầm mắt cụp xuống, hắn nhẹ giọng giải thích nói, dựa theo quan gia chế định quy củ, đạo chủ phủ là có thể phái đặc sứ tới giám sát đại đô hộ phủ công tác. Nói cách khác đây là hợp quy, liền xem như Chu Phàm cái này đại đô hộ cũng vô pháp danh chính ngôn thuận để Lôi Thiên Dương xéo đi. Đến nỗi 5 cái phó đô hộ theo lôi đô đốc đến nơi khác tìm kiếm Tuyết Liên Thành, vậy thì càng là nói nhảm. Chẳng qua là không muốn tới gặp hắn cái này đại đô hộ mà thôi. Đây là cho hắn một cái to lớn hạ mã. Huy Chu Phàm tâm lý minh bạch, sắc mặt của hắn càng bình tĩnh, ngược lại hỏi, 5 ngày trước đại đô hộ phủ lọt vào Tuyết Liên Thành tập kích, ngươi ở đây sao tại? Tiền Phi Phi mặt lộ sầu khổ, những người kia xông tới rất nhanh, chúng ta lúc ấy không kịp phản ứng tới, bị bọn hắn giết một số người, về sau bọn hắn đoạt không ít thứ, tại chúng ta phản ứng lại trước đó, cũng đều chạy chôn ở trong phủ cao thủ đầu. Chu Phàm hỏi. Vừa lúc đều ra ngoài rồi. Thiên Phi Phi túi đầu nói. A, đều ra ngoài rồi. Chu Phàm khẽ gật đầu. Thiên Thăng Lưu, cái kia trong phủ có hay không tổn thất cái gì vật quý giá?